Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, rèn luyện vương kiếm. Nàng tuy là có tiểu đan nguyên kỳ hậu kỳ cảnh giới, là hậu kỳ tôn giả, nhưng cũng được cẩn thận chống đỡ lấy. Theo thời gian trôi qua, mọi người dần dần phát hiện không đúng đầu. Cái kia bị liên hỏa trên người Lộc Vũ, đến bây giờ cư nhiên cũng còn không chết, đều còn ở một đường chạy vội. Chưa thấy Lộc Vũ thân thể hóa thành than cháy, càng không thấy Lộc Vũ bị đốt thân hình câu diệt. Thậm chí Lộc Vũ chạy tốc độ cũng không có giảm gần một nửa phân. A, Lộc Vũ tại sao còn không bị chết cháy? Mọi người kinh hô kêu lên. Người càng ngày càng nhiều chú ý tới Lộc Vũ cái này hiện tượng kỳ quái, đều là thấy choáng nhãn. Cái hiện tượng này hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận thức. Lộc Vũ rõ ràng bị liên hỏa đốt lâu như vậy, hơn nữa liên hỏa trên người càng ngày càng nhiều, dùng cái gì đến bây giờ còn không có xảy ra việc gì? Phàm thể nhục thai, như thế nào có thể đỡ nổi liên hỏa trùng kích? Hắn không chết, Nguyên Hương nữ vương cũng là ngẩn ngơ. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ chung, Lộc Vũ chạy tựa hồ nhanh hơn. Soạt, soạt, từ hạ hướng lên, ven đường tất cả liên hỏa rối rít bắn vào đền Lộc Vũ thân lên. Chẳng qua cái này chi về sau, Lộc Vũ thân trên, lên, đè nặng liên hỏa không có thấy rõ càng nhiều, ngược lại thoạt nhìn càng thiếu, bởi vì Lộc Vũ ở một bên hấp thu. Lần này hấp thu cũng không chỉ là Lộc Vũ một người, còn có vương kiếm, Lộc Vũ hai đại thánh ngọc long long vận chuyển, liên hỏa duy trì liên tục không ngừng dũng mãnh vào đến hai đại thánh trong ngọc. Chủ yếu nhất năng lượng trước đi qua thánh ngọc tiến vào Lộc Vũ trong thân thể, tăng lên Lộc Vũ tu vi cảnh giới. Ở một phương diện khác, liên hỏa kinh quá như thế bỏ đi một tầng lực lượng, nhưng sau liền lại tác dụng đến vương kiếm lên. Vương kiếm là lần nữa chữa trị kiếm. Một vạn năm trước đỉnh phong lực lượng sói mòn, cần không ngừng năng lượng tới rèn luyện. Mặt khác, kiếm thần cái này kiếm linh cũng muốn không ngừng hấp thu linh hồn lực lượng. Hiện nay, mặc dù không thể cấp kiếm thần cung cấp linh hồn lực lượng, nhưng có thể làm cho vương kiếm rèn luyện một phen. Liên hỏa vốn chính là thiên địa hồng lô kết sanh ra hỏa diễm, dùng liên hỏa tới rèn luyện tương đương với dùng thiên địa hồng lô luyện chế. Chính yếu liên hỏa trước bị Lộc Vũ thánh ngọc trừ bỏ hung tính, đột nhiên rèn luyện vương kiếm, đã ở vương kiếm trong giới hạn chịu đựng. Ở trong mắt người khác, Lộc Vũ có thể vô cùng hung hiểm, thực tế trên lên Lộc Vũ không có chịu đến bất kỳ thương tổn. Ngược lại, hắn còn ngại liên hỏa có điểm thiếu. Những thứ này liên hỏa với hắn mà nói, có thể đều là vàng lóng lánh năng lượng a, giúp hắn tăng lên tu vi, giúp hắn vương kiếm rèn luyện. Thẳng đến chạy lên cao nhất ở trên hỏa sơn khẩu, hắn vẫn còn có chút chưa thỏa mãn. Soạt, bởi vì chu vi đã không còn liên hỏa bổ sung, hắn ngọn lửa trên người lập tức đã bị toàn bộ hấp thu hết. Thân thể hắn trọng hiện hiển hiện ra, bởi chịu đến thánh ngọc năng lượng bảo hộ, hắn chuyện gì tình cũng không có, tự liền góc áo cũng không có thiêu hủy nửa phần. Mà khi mọi người thấy Lộc Vũ theo trong lửa trọng phát hiện thời điểm, chân tướng là gặp được quỷ. Cái gì? Lộc Vũ một chút việc cũng không có. Mọi người bị sự thật này đả kích nặng nề, bọn họ vì nhất đám liên hỏa đều muốn sống muốn chết. Lộc Vũ lại căn bản cũng không sợ liên hỏa, bọn họ đều mơ hồ muốn lấy được. Những thứ này liên hỏa sợ là làm cho Lộc Vũ dùng gì đặc thù pháp môn hóa giải. Hắn tựa hồ có cái gì hỏa nguyên tố tuyệt thế thao túng thuật bái hỏa giáo bên này. Bái Đình Ngọc con mắt lóe sáng, Bái họa giáo chúng giáo đồ cũng hiện lên phi thường phức tạp thân sắc. Bọn họ đối hỏa diễm nhưng là có cuồng nhiệt truy cầu. Những thứ này liên hỏa thật ra thì vẫn là yếu đi. Lục Vũ lắc đầu, chậm rãi nói đạo, thiên địa hồng lô bực nào cường đại. Đạo thứ ba mệnh môn khai mở. Những thứ này liên hỏa bất quá là nhất sơ cấp ngưng kết. Thiên địa hồng lô phun ra chân chính tinh túy. Ở phía trên, Lộc Vũ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xích viêm hỏa vân. Thế nhưng Lộc Vũ lời này nghe vào người khác trong tai, vậy thì thật là đem mọi người kích thích không được. Những thứ này liên hỏa cũng còn quá yếu. Mọi người thực sự là muốn hộp máu. Bọn họ đối phó bắt đầu những thứ này liên hỏa đến, nhưng là muốn sống muốn chết, khó khăn lắm. Vừa lúc đó, bỗng nhiên liền thấy Lộc Vũ đem vương kiếm đem ra, một kiếm cắm vào hỏa sơn khẩu cạnh một cái địa phương. Lộc Vũ một kiếm cắm xuống, nhìn như tùy ý, thực tế trên, lên, tìm vị trí, chính là thiên địa hồng lô 36 đại mệnh cung một trong. Thiên địa hồng lô có 7 thông linh trận pháp, phân càn khôn lục đạo, ngũ hành thiên môn, tổng cộng là 36 đại mệnh cung. Ngoại trừ một cái mệnh cung ở thần bí vị trí bên ngoài, còn lại 35 mệnh cung đều là trải rộng ở thiên địa hồng lô mặt ngoài. Nhất định phải 35 thiên mệnh cung đều mở mới có thể khai mở đạo thứ 3 mệnh môn. Hắn tìm được cái mạng này cung chính là khôn hỏa mệnh cung. Từ nơi này có thể điều tiết trên hỏa lò mạch lạc vận chuyển. Thiên địa hồng lô trong thông linh trận pháp không phải chuyện đùa. 36 mệnh cung không thể tưởng tượng nổi. Ba đại mệnh môn huyền diệu vô cực. Đương đại bên trong, có thể hiểu thiên địa hồng lô người, có thể không có mấy người. Bạch, cái này một kiếm đâm vào đi. Nhân hoàng hỏa sơn tức thì kịch chấn không ngớt. Nội bộ mạch lạc vận chuyển, âm dương treo ngược, mọi người bỗng nhiên chỉ thấy chứng thần kỳ một màn. Ở Lộc Vũ một kiếm này kích thích xuống, toàn bộ nhân hoàng hỏa sơn trên, lên, trải rộng liên hỏa, bỗng nhiên theo mặt đất trên, lên, thoát ly, bay ra, xoay quanh ở nửa khoảng không, nhưng sau giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng. Như ông vợ tổ hướng trên đỉnh núi Lộc Vũ bay qua. Đây chính là đầy người khắp nơi liên hỏa. Nhiều như vậy liên hỏa tụ vào đến cùng nhau, có thể so với là một dòng lũ lớn. Ai có thể tưởng tượng, đầy người khắp nơi hết thảy liên hỏa đều nhằm phía một người tình cảnh. A, mọi người mặc dù biết đây vốn chính là Lộc Vũ cố ý tác dụng kết quả, nhưng vẫn là vì Lộc Vũ nắm chặt nhất cái mồ hôi. Bỗng nhiên liền thấy Lộc Vũ đánh một quyền, đúng là ở dán chặt lấy vương kiếm phía trước bày hai cái hắc sắc đại tuyền qua. Hai cái này hắc sắc đại tuyền qua giống như là hồng hoang cự thú con mắt một dạng, có một loại không nói ra được khủng bố, mà cũng chính là thấy quỷ. Cái kia cuồn cuộn liên hỏa phi đến đỉnh núi lúc, bỗng nhiên liền nhất tề tràn hướng hai cái hắc sắc đại tuyền qua. Tùy ý bao nhiêu liên hỏa, đều bị hai cái hắc sắc đại tuyền qua cho hấp thu sạch sẽ. Ào ào, ở hắc sắc đại tuyền qua trung tựa hồ tiến hành một hồi kinh thế đại chuyển hóa. Mọi người có thể cảm ứng được một mảnh kia sôi trào mãnh liệt. Mọi người bỗng nhiên phát hiện, theo chuyển hóa tiến hành, cái kia cắm vương kiếm bỗng nhiên lui đi xưa cũ sáng bóng. Bắt đầu hiện ra một cái ánh sáng óng ánh hiện ra. Một đạo đáng sợ khí tức, từ cái này tầm thường vương kiếm trung vỡ bờ xuất hiện. Tựa như là một cái ngủ say đã lâu vương giả, chậm rãi thức tỉnh, ngày a, tốt nghịch thiên thủ đoạn. Tất cả mọi người bị Lộc Vũ thủ đoạn cho rung động. đem toàn bộ nhân hoàng hỏa sơn liên hỏa đều hấp thu qua đây, hóa thành mình dùng, thao thao bất tuyệt, long trời lở đất, đây là khái niệm gì? Một màn này, trở thành tuyệt thế, chợt nghe được nguyên hương nữ vương tê nghiêm ngặt kêu lên. Lộc Vũ, ta giết ngươi, nguyên hương nữ vương dẫn theo thiên tâm vương thất tinh nhuệ, đã hướng sơn sông lên đi. Mọi người bỗng nhiên thức dậy, theo Lộc Vũ làm thành như vậy, hôm nay hỏa sơn trên, lên, cũng không có liên hỏa, trước mặt bọn họ lại không có bất kỳ ngăn trở, không đến nhất thiên các con đường thu được hơn 1000 cái sinh nhật chúc phúc. Lão Hạc thật rất cảm động, cảm tạ lão thiết nhóm, vì các ngươi, lão Hạc coi như là vắt hết tóc, hao hết thời gian, cũng sẽ kiệt lực viết ra một cái tốt hơn cố sự cho mọi người. Hết chương.